Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 101, vũ khí thương cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lisa Young cũng sử dụng phòng chờ. Thế tại sao hai người không làm vậy? Dung Bin, người khéo léo đánh vào lòng tự trọng của cả hai bằng cách nhắc tới Lisa Young, mỉm cười chờ câu trả lời. Hanibi, vốn đang lo lắng nhìn anh, lập tức buông cổ áo ghiu ghiu và cố bước lùi lại. À, tôi đang ở trong phòng chờ, nhưng chỉ ra ngoài để lấy cà phê thôi. Tôi định quay lại ngay khi có cà phê của mình, nhưng tên này lại gây sự trước. Ồ, ra là vậy. Anh có thể hỏi nhân viên bán thời gian ở đây. Cô lấy cớ dựa vào tính dễ dãi của Dung Bin đối với những người hợp tác. Dung Bin, dù đang nheo mắt nhìn Hanibi, vẫn gật đầu đồng ý, cần gì phải hỏi. Tôi tin cô mà. Hanibi, thoát khỏi tình huống khó khăn, liền nở nụ cười rạng rỡ. Vậy tôi đi được chứ? Matthew đang đợi tôi. Tất nhiên rồi, hẹn gặp cô ở buổi đấu giá. Chết tiệt, nhờ Dung Bin mà anh may đấy. Hanibi làm động tác cắt cổ để đe dọa Giu Giu trước khi tiến đến quầy. Giu Giu mỉm cười chế giễu. Ôi, đáng sợ thật, Ban Giu Min. À, có gì đó còn đáng sợ hơn. Giu Giu yếu ớt cười và khuấy ly xích hai bằng chiếc ống hút giấy đã mềm oạt. Dung Bin nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu Giu Giu, chậm rãi lên tiếng. Dù giám đốc đã gỡ lệnh cấm vào, anh muốn nói là tôi không được gây rối. Tôi vui vì cậu hiểu. Tất nhiên, phần lớn thợ săn nước ngoài sẽ tham gia triển lãm này qua điện thoại. Không có lý do gì để gây rối cả. Giu Giu luyên thuyên những điều không cần thiết và ngước lên nhìn Dung Bin. Dung Bin vốn nở nụ cười dịu dàng, giờ đây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giu Giu. Ban Giu Min nhếch mép. Tôi sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ cách nào để bắt được gì, nếu có vấn đề gì xảy ra. Anh hiểu chứ, đây là lệnh của giám đốc Ham Seok Cheong. Anh ta đã chuẩn bị không kỹ lưỡng, gì sẽ không đến triển lãm nghệ nhân đâu. Dung Bin đáp lạnh lùng, nhưng Giu Giu vẫn kiên định. Anh ta sẽ đến, sao cậu chắc chắn thế? Vẫn trong tư thế gục xuống, Giu Giu giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ lên trời. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, lời cầu nguyện của tôi hiệu nghiệm lắm. Bố tôi là mục sư mà. Anh ta cười tâu toét. 11 giờ sáng, sảnh đấu giá chính nơi các thợ săn giàu có tụ hội hóa ra lại khá giản dị. Ngoại trừ một tấm áp phích lớn của Hong Ye Song giơ ngón tay cái sau bục, không có trang trí gì đặc biệt. Có vẻ họ không trang trí nhiều vì đoán trước có thể bị phá hỏng. Bên phải bục là khu đấu giá qua điện thoại, trung tâm và bên trái là khu vực cho những người có vé. Rõ ràng, ban tổ chức đã bị đốt cháy trong triển lãm trước nên giờ họ chia riêng các phòng chờ và thậm chí lắp vách ngăn trong sảnh chính để các thợ săn không thấy nhau. Họ thật sự đang coi chúng ta như chuột hamster. Dù điều này chỉ là bề ngoài, nó lại là tin tốt cho cha Yui Che. Nếu Bae Won U mà nhận ra Lisa Young, sẽ rất phiền toái. Cậu thầm cảm ơn siêu chuột hamster nào đó đã gây ra vụ lộn xộn trước đây. Bên trong vách ngăn, chỉ nhìn được bục, có một sofa đôi và một chiếc bàn. Tuy đủ rộng cho hai người ngồi thoải mái, nhưng cha Yui Che đứng sau sofa vì không tiện ngồi bên cạnh sếp. Lisa Young ngồi vắt chân, khẽ nói mà không quay lại. Sao không ngồi bên cạnh tôi? Tôi thấy thoải mái khi đứng. Buổi đấu giá sẽ kéo dài đấy. Vài tiếng đồng hồ, tôi ổn mà. À, Lisa Young tựa cằm lên tay, cười khẽ. Anh ngủ say lắm nên tôi cứ tưởng anh kiệt sức. Nhưng có vẻ không phải thế. Nếu chân mỏi, nói tôi biết, tôi sẽ để anh nằm xuống nghỉ ở đây. Lisa Young vỗ chiếc sofa. Chết tiệt, cha Yui Che nhăn nhó. Lisa Young cứ nhắc lại việc cậu chợp mắt trong phòng chờ. Chính hắn bảo cậu đừng đi đâu mà và cậu chỉ ở yên và ngủ thôi. Nhưng trước khi kịp đáp lại, buổi đấu giá đã bắt đầu. người chủ trì trên bục gõ chiếc búa. Cảm ơn các thợ săn đã đến tham dự. Giờ, chúng ta bắt đầu triển lãm nghệ nhân. Vật phẩm đầu tiên là một phụ kiện cấp S dưới dạng hoa tai. Nó có khả năng chống lửa, chống băng và tăng sức mạnh tinh thần. Hong Ye-song ngồi tựa trên ghế bành một bên bục, khoanh tay và lim dim ngủ. Khi vệ sĩ phía sau thì thầm vào tai, cậu ta mới tỉnh dậy, lấy vật phẩm ra từ kho hàng. Đó là một đôi hoa tai đính đá đỏ. Hong Ye-song mở mắt mệt mỏi, những hoa văn vàng hiện lên trên tròng mắt. Không quay lại, Lee Sa-young thì thầm. Hong Ye-song là nghệ nhân cấp S duy nhất trên thế giới. Chẳng ngạc nhiên gì khi cậu ta có những thứ tốt nhất và được hệ thống ưu ái. Đó là đôi mắt giám định. Khi Hong Ye-song lướt ngón tay qua hoa tai, những ký tự xanh như sao hiện lên trên viên đá đỏ, cùng một ký tự như trên tấm vé. Cấp S, thợ săn nhận được đôi hoa tai cẩn thận đặt chúng trên bàn. Hong Ye-song không còn hứng thú, nhắm mắt và bắt đầu lim dim lần nữa. Người đấu giá nâng giọng, với việc xác nhận có khác của nghệ nhân, chúng ta bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên. Giá khởi điểm là 1 tỷ. Cha Yui Che nhìn chằm vào Lee Sa-young, người dường như không có ý định dơ bảng đấu giá. Đã có giá 3 tỷ, tăng lên 500 triệu. 3, 5 tỷ, các vật phẩm lần lượt được đấu giá và một thời gian trôi qua. Nhưng Lee Sa-young vẫn chưa dơ bảng lần nào. Không rõ vì không có món nào hắn thích hay hắn đang chờ một thứ gì đó. Người đấu giá im lặng một lúc, bỗng cười bí ẩn, giọng nói vui tươi và mạnh mẽ của anh ta hạ xuống, trở nên trang nghiêm. Tôi chắc ai ở đây cũng biết về đặc tính của Hong Ye-song. Một đặc tính kỳ lạ khi hiệu suất và tốc độ làm việc tăng lên khi đến sát deadline. Những người ở phía sau bắt đầu di chuyển bận rộn. Cho đến giờ, vũ khí tốt nhất mà Hong Ye-song làm ra là cấp S, nhưng từ kho hàng của ông ta xuất hiện, xin giới thiệu vũ khí cấp S, đầu tiên được tạo ra bởi bàn tay con người kể từ ngày vết nứt. Một cây thương khổng lồ, giống y hệt cây thương mà Di từng sử dụng. Các đầu ngón tay của cha Yui Che khẽ run, dường như Lee Sa-young liếc cậu một thoáng. Nhưng cha Yui Che không thể rời mắt khỏi cây thương khổng lồ và Hong Ye-song, người đang ôm nó. Sau khi ngắm nhìn vũ khí mình tạo ra, Hong Ye-song ngước lên và quét ánh mắt giám định qua sàn đấu giá. Có vẻ như ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát vì hủy phiên đấu giá. Cậu ta đột nhiên ném cây thương, đứng dậy, giật búa từ tay người đấu giá và hét lớn. Khi vũ khí quý giá cấp S đầu tiên lăn xuống khỏi bục, mọi người la hét, bỏ qua tất cả. Hong Ye-song lớn tiếng, sẽ bắt đầu lại sau 2 tiếng. Quay về phòng chờ, cầm lấy cái này, rồi cậu lấy bột từ túi ra và rải khắp nơi. Cả sảnh nhanh chóng ngập trong làn khói đen dày đặc, không thể thấy gì phía trước. Những tiếng xì xào cũng bị làn khói nuốt chửng. Chỉ khi bị nhốt trong bóng tối, cha Yui Che mới hoàn hồn. Cậu nhìn quanh nhưng chỉ thấy bóng tối. Cảm giác lo âu len lỏi dọc theo cổ. Lee Sa-young đâu rồi? Cậu cần tìm hắn vì hắn giữ vé vào phòng chờ. Ngay lúc đó, gục ta, một âm thanh kỳ lạ từ dưới đất vang lên, giữa làn khói đen mịt mờ. Đứng đó là một thứ trắng trơn, trông như một con chim với bộ dạng ngốc nghếch. Cái gì thế này? Như trả lời suy nghĩ của cha Yui Che, con chim giang đôi cánh sứ và gáy vang. Ồ, ó, ó, điên thật, là một con gà sao? Không biết từ lúc nào, cậu và con gà đã thoát khỏi làn khói và đứng trước một cánh cổng đá cao lớn. Phía sau cổng là một mái nhà ngói, không phải là làng Hanok Chunju hay một làng cổ nào cả. Vậy ngôi nhà ngói này là gì? Trong lúc đang nhìn quanh trong bối rối, cha Yui Che khẽ thúc vào con chim ngốc nghếch. Này, mày là cái gì? Đây là đâu? Cục ta, con gà, như để trả lời, mổ vào cánh cổng bằng cái mỏ tù của nó. Cánh cổng mở toang, lộ ra một sân cỏ rộng và một ngôi nhà ngói hoành tráng. Ở một góc sân có một lò nung lớn, và trên hiên nhà ngói ngay sau cánh cổng, Hong Ye-song đang nằm nghiêng, tựa đầu lên tay, miệng nhai thứ gì đó mỏng và dẹt. Nhìn kỹ, đó là một miếng nhân sâm. Ánh mắt họ chạm nhau. Hong Ye-song ngồi bật dậy và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Cậu đến rồi, lại đây đi, giỏi lắm, Ca Cốc Cô, dù vừa gây hỗn loạn bằng cách vung búa đấu giá điên cuồng. Tung bột tạo khói mù mịt và bắt cóp ai đó với một con gà sứ ngốc nghếch. Bầu không khí vẫn nhẹ nhàng. Người này không phải loại điên bình thường. Hắn không chỉ điên bình thường đâu. Khi cha Yui Chê cẩn thận bước lên đứng trước cậu ta, Hong Ye Song lại vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Ngồi đây với tôi. Không sao, tôi đứng được. Ngồi xuống đi. Con gà sứ lạch bạch kéo theo một cái đệm xanh. Sau đó, nó nhảy khỏi hiên và bắt đầu mổ vào cổ chân cha Yui Chê bằng chiếc mỏ của mình. Cha Yui Chê, sợ mỏ của con gà bị gãy, đành ngồi xuống đệm. Chuông gió treo ở đầu mái hiên kêu leng keng trong làn gió nhẹ. Hong Ye Song ngồi co chân lên, nói nhẹ nhàng, xin lỗi vì mang cậu đến đây như thế. Nhưng tôi đang hơi vội, không phải bắt cóc sao? Này, tôi sẽ đưa cậu về ngay thôi. Nói bắt cóc nghe nặng nề quá. Hong Ye Song cười sảng khoái, quăng cái vỏ nhân sâm rỗng ra sau. Tôi nên gọi cậu là gì? Gọi là thư ký nhé. Chúng ta đã gặp nhau rồi, phải không? Phải, chỉ gặp thoáng qua ở phòng vệ sinh. Ừ, đúng rồi, cậu là thư ký của Lisa Young, đúng không? Vâng, đúng rồi, cứ gọi tôi là thư ký Kim. Được rồi, thư ký Kim. Hong Ye Song vẫy tay hờ hững, như thể cái tên không quan trọng. Vậy thế này nhé, không ai có thể vào đây mà không được phép của tôi. Nên cậu có thể nói thoải mái bất cứ điều gì. Đây là căn nhà quý báu mà tôi đã tạo dựng với rất nhiều công sức. Cứ thư giãn đi, được chứ, thư giãn đi. Lạnh người, có gì đó không ổn. Nam Ujin cũng từng lừa anh vào rừng vắng với lý do dạo chơi trước khi bất ngờ thả bom. Trong lúc cha Yui Chê đang tính toán khoảng cách đến cổng để tìm đường thoát, cậu giật mình khi Hong Ye Song đột ngột đưa mặt lại gần. Cha Yui Chê theo phản xạ lùi lại, những hoa văn vàng tinh xảo hiện lên trong đôi mắt sắc sảo, gần như điên rồ của Hong Ye Song. Các hoa văn đó liên tục phóng to rồi thu nhỏ. Các ký tự không đọc được hiện lên rồi biến mất liên tục. Cảm giác như có lưỡi dao lướt qua da khiến cha Yui Chê nổi da gà. Cậu nghiến răng, định túm cổ Hong Ye Song thì cậu ta không chớp mắt, nói, nó có trong kho của cậu, phải không? Thứ mà tôi đã làm ấy. Cách chương.